đã là thập phần chung sau rồi. Bên kia chứng mặn đã giải quyết rồi. Maximus ở tai lần thường cách một đoạn thời gian liền phát sinh một lần phản loạn, lại bị thở bình thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.